Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy nhiên, ông ta chỉ nhếch mép cười và bảo rằng không có cách nào để có thể khiến cơ thể trở về hình dạng bình thường. Chỉ có thể khiến những vết thẹo không lan rộng ra nữa mà thôi. Và cách duy nhất để ngăn chặn nó không xuất hiện thêm nữa, đó chính là ngừng can thiệp vào thời gian. A Tèo nghe đến đây, liền như rơi xuống vực thẳm, mặt tối sầm lại. Lẽ nào anh phải mang những vết thẹo kỳ dị này đến cuối đời chăng? Chuyến đi ngược thời gian để gặp người đàn ông bí ẩn kia xem ra vô ích rồi, đã không giải quyết được gì, còn khiến những vết thẹo gớm ghiếc này lan rộng ra hơn. Lúc này nó đã xuất hiện lên đến tận cổ. Như thế này thì áo quần cũng sẽ chẳng che đậy được nữa. Người đàn ông bí ẩn với sâu ít trên ngực đã cảnh báo với A Tèo rằng giờ anh mà trở về thời điểm hiện tại, các vết dẻo sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu A Tèo không trở về thì cũng đồng nghĩa với việc anh đột nhiên biến mất khỏi cõi đời này. Anh thực sự không muốn phải cứ thế rời xa người yêu, rời xa gia đình, nên đành đánh liều dùng các sâu thời gian trở về thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sau khi trở về, những vết sẹo lồi lõm kia đã lan ra khắp người. Vì không thể can thiệp vào thời gian nữa, nên anh vẫn phải đi làm. Kể từ đó, dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh, đều thấy A Tèo mặc quần áo trùm kín người. Sự kỳ lạ này của anh ngay lập tức gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Những người đồng nghiệp đều rất tò mò, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh liền không dám hỏi thăm. Còn A Tèo vốn đã khép kín, giờ lại càng lầm lì ít nói hơn. Lúc nào cũng cố gắng lướt qua mọi người nhanh nhất có thể. Chỉ khi ngồi trên bàn làm việc của mình, anh mới dám bỏ bút chụp xuống. Ngay cả người bạn gái mà A Tèo yêu quý nhất cũng không thể đối diện. Cô ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, nhưng đều không có hồi đáp. Cuối cùng cũng một lần nữa nói lời chia tay với anh. Mọi thứ dường như đang trở về thời điểm xuất phát. A Tèo lại tiếp tục làm việc cắm đầu cắm cổ ở công ty. Người yêu lại một lần nữa rời xa anh. Anh thực sự muốn ngưng đọng thời gian để chạy đến nhà bạn gái, nhưng nghĩ đến những vết thẹo gớm ghiếc nên anh bỏ chiếc điện thoại xuống và chấp nhận hiện thực. Đúng lúc này, vị sếp khó tính cũng từ phía sau đi đến, dường như là đang muốn mắng chửi anh vì chẳng cho ra được một kế hoạch nào trong suốt thời gian vừa qua. Ông ta nắm lấy cổ tay của A Tèo, khiến cho chiếc áo bị kéo xuống. Vừa nhìn thấy cơ thể của anh, vị sếp kia liền thay đổi sắc mặt, hết bất ngờ, hết sợ hãi và cuối cùng là cảm thấy kinh tởm. Lúc này những vết thẹo đã lan đến mặt của A Tèo. Chính anh còn cảm thấy kinh tởm với bản thân mình, huống hồ gì là người khác. Khi bị giám đốc kéo áo khoác xuống, A Tèo đã sợ hãi đến mức hét toáng lên, sau đó nhanh chóng giục tay che chắn. Tuy nhiên, tất cả những người đồng nghiệp trong văn phòng đều đã nhìn thấy cơ thể kỳ quái của anh. Vị giám đốc cùng sự kinh tởm của mình đã ngay lập tức lấy lý do A Tèo không hoàn thành công việc mà đuổi việc của anh ta. Một tháng sau đó, đến tiền nhà A Tèo cũng không thể trả nổi và trở thành một người vô gia cư. Giờ đây anh đã có rất nhiều thời gian, nhưng chẳng còn ai để anh chia sẻ thời gian nữa rồi. Thậm chí anh còn chẳng có tiền để làm việc mình muốn nữa. A Tèo đã tính đến việc về quê, nhưng vì nghĩ sẽ làm cha mẹ thất vọng, thậm chí là sợ hãi nên lại thôi. Mấy ngày nay A Tèo phải ngủ trong một con hẻm nhỏ. Ở đây có rất nhiều người vô gia cư như anh. Họ có rất nhiều thời gian nhưng đều không biết làm gì. Lúc này A Tèo mới thực sự trân trọng khoảng thời gian bận rộn lúc trước. Người bạn duy nhất của A Tèo chính là một ông lão ngoài 60. Không hiểu sao ông ta có vẻ rất quan tâm đến anh. Thậm chí đôi lúc anh còn tìm thấy được sự cảm thông từ ông ta. Người đàn ông đó lúc nào cũng hỏi A Tèo rằng anh chấp nhận việc sống ở đây như một thứ xác rưởi vô nghĩa mà chẳng ai cần đến à. A Tèo tất nhiên không muốn sống như vậy, nhưng nếu anh đi ra ngoài thì sẽ khiến mọi người sợ hãi mà bỏ chạy mất. Ông ta bảo rằng trước đây mình cũng giống như A Tèo, vì nhìn thấy được tương lai tươi sáng phía trước liền lười nhác và không chịu làm việc. A Tèo nghe đến đây liền vô cùng bất ngờ. Tại sao ông ta lại biết anh cũng nhìn thấy trước được tương lai? Thì ra ông ta cũng từng là nạn nhân của con sâu thời gian, và ông đã lãng phí cả cuộc đời mình để đi lùi về quá khứ, ngưng đọng thời gian, rồi lại đi đến tương lai, cuối cùng là chẳng làm được gì ra hồn. Không chỉ nói ra thân phận của mình, ông lão kia còn chân thành khuyên A Tèo nên mạnh mẽ đối diện sự thật và làm lại cuộc đời, bởi vì anh vẫn còn cả quãng đường dài phía trước. Những lời nói của ông lão đã chạm đến đáy lòng của A Tèo. Anh ta bất ngờ đứng dậy, có vẻ như anh đã biết được mình cần phải làm gì. A Tèo không muốn cuộc đời mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net